lãi. Lương Uyển Quân khó tin, tiền thiếu các ông, không phải đều đã trả rồi sao? Ha ha, Lương Uyển Quân phu nhân, số tiền bà trả, đó là tiền vốn mà thôi. Tiền vốn là tiền vốn, tiền lãi là tiền lãi, mà căn nhà này, chính là tiền lãi. Người đàn ông trung niên nói, hơn 10.000 tệ tiền vốn, đòi một căn biệt thự làm tiền lãi. Các người tại sao không đi cướp luôn đi? Lương Uyển Quân giờ phút này tức tới giận run người. Ha ha ha, Lương Uyển Quân phu nhân, lời này của bà không đúng rồi. Chúng tôi là người cho vay lãi cắt cổ. Năm đó thời điểm chồng bà vay tiền chúng tôi, bà cũng biết chúng tôi là nhóm cho vay lãi cắt cổ. Cái gì gọi là lãi cắt cổ? Mượn 10.000, trả một căn biệt thự, đó gọi là cắt cổ, hoàn toàn không có vấn đề gì chứ. Người đàn ông trung niên lạnh giọng cười một tiếng. Các người nói tào lao. Lương Uyển Quân xoay người lấy điện thoại di động ra, dường như muốn lập tức báo cảnh sát. Hừ, tôi thấy là bà không biết tốt xấu, cho bà mặt mũi bà không muốn, muốn chết đúng không? Người đàn ông trung niên thấy Lương Uyển Quân chuẩn bị báo cảnh sát, lúc này sắc mặt trầm xuống, giật lấy điện thoại di động, hung hăng đập nát bấy chiếc điện thoại. Đám cường đạo, thổ phỉ các ngươi, lũ cặn bã. Lúc này, Lương Uyển Quân bị trói ở trên băng ghế, hướng về đám người đàn ông trung niên tức giận chửi ầm lên. Ha ha, Lương Uyển Quân phu nhân, bà lầm rồi, chúng tôi không phải là cường đạo thổ phỉ hay lũ cặn bã, chúng tôi là người cho vay lãi cắt cổ mà thôi. Người đàn ông trung niên không tức giận chút nào, thấp giọng cười nói. Lương Uyển Quân mới vừa muốn tiếp tục nói gì, tiếng chuông cửa lại bỗng nhiên vang lên. Nghe tiếng, người đàn ông trung niên hơi sững sờ. Ngay cả chính Lương Uyển Quân cũng có chút không hiểu. Bà có bao giờ làm quen với hàng xóm chung quanh đâu, cho nên cũng chưa bao giờ có ai ghé thăm. Khoảng thời gian này, bà vẫn luôn ở trong nhà. Kỳ quái thật, Phong tỷ nói là căn nhà này, không sai mà, tại sao lại không có ai? Rất nhanh, từ ngoài cửa mơ hồ có âm thanh truyền đến. Lão thất, có phải là lầm rồi hay không? Phong tỷ cũng thật là, đi mua đồ đến bây giờ vẫn còn chưa tới nữa. Có ai ở nhà không? Nếu có thì ra mở cửa đi nào. Âm thanh ngoài cửa càng ngày càng lớn. Lúc này, chân mày người đàn ông trung niên hơi hơi nhíu lên, ra lệnh cho thủ hạ ra mở cửa. Cửa căn nhà vừa được mở ra, Bắc Đẩu và Thất Tinh hai người nhanh chân đi vào căn biệt thự. Ồ, thật là nhiều người nha. Chào mọi người, tôi gọi là Bắc Đẩu. Cậu ta gọi là Thất Tinh, là Phong tỷ bảo chúng tôi tới trước. Bắc Đẩu nhìn đám người gã đàn ông trung niên, mở miệng cười nói. Phong tỷ, các cậu là... Lương Uyển Quân nhìn về phía Thất Tinh và Bắc Đẩu, thần sắc hơi nghi hoặc một chút. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1724, đóng cửa lại. Lúc này, Bắc Đẩu và Thất Tinh hai người nhìn về phía Lương Uyển Quân bị trói ở trên ghế. A Di, sao gì lại bị trói ở trên ghế vậy? Bắc Đẩu hơi có chút nghi ngờ, nhìn chằm chằm Lương Uyển Quân, mặt đầy vẻ ngơ ngác. Lúc này, Thất Tinh ở bên cạnh lườm Bắc Đẩu một cái. Thế này chẳng lẽ còn chưa đủ rõ ràng hay sao? Mọi người đều đừng khách khí, đứng đấy làm gì, đều ngồi xuống đi, Phong tỷ sẽ về ngay thôi. Bắc Đẩu mỉm cười, nói với đám người trong phòng khách căn biệt thự. Nghe vậy, mọi người tại đây trố mắt nhìn nhau. Cái gã ngốc này từ đâu chui ra vậy? Ha ha, tiểu tử, ngươi từ đâu tới? Gã đàn ông trung niên cầm đầu nhìn chằm chằm Bắc Đẩu, lạnh giọng cười nói. Từ đâu tới? Từ sân bay đấy. Bắc Đẩu trả lời. Còn không đợi người đàn ông trung niên tiếp tục nói thêm cái gì, Bắc Đẩu lại bỗng nhiên nhìn về phía cánh cửa. Vào giờ phút này, Diệp Oản Oản đang xách theo túi lớn túi nhỏ đi vào biệt thự. Đại trưởng lão mặc đồ đỏ chót và tam trưởng lão hai người đi theo sau lưng Diệp Oản Oản. Bên trong túi lớn túi nhỏ, tất cả đều là quà nàng mua cho mẹ Lương Uyển Quân. Tại Độc Lập Châu cũng không có gì đặc biệt, cho nên nàng mới ghé vào một trung tâm thương mại gần biệt thự mua một ít quà. Mang theo Bắc Đẩu và Thất Tinh quá mức chói mắt, cho nên Diệp Oản Oản liền đưa cho hai người địa chỉ, bảo bọn họ tới trước cửa chờ sẵn. Mới vừa tiến vào biệt thự, nhìn thấy bên trong nhà náo nhiệt như vậy, ngay chính cả Diệp Oản Oản cũng hơi sững sờ. Đây là có chuyện gì? Oản Oản. Lương Uyển Quân nhìn thấy Diệp Oản Oản đã lâu không gặp bỗng nhiên trở về,

ta và mẹ đều bị làm kinh sợ, yêu cầu 100 triệu coi như tiền bồi thường. Đây chính là đạo lý của chúng ta. Diệp Oản Oản nói. Lời này của Diệp Oản Oản vừa nói ra, đám người gã đàn ông trung niên sững sờ tại chỗ. Rất nhanh, trong biệt thự truyền ra một trận cười vang. Tiểu nha đầu, ngươi dựa vào cái gì mà ngang tàng như vậy? Người đàn ông trung niên hỏi Diệp Oản Oản. Dựa vào cái gì? Diệp Oản Oản cười lạnh một tiếng, dựa vào việc chúng ta là thổ phỉ. Ha ha ha, chỉ mấy người già yếu bệnh hoạn các ngươi. Người đàn ông trung niên nở một nụ cười đầy nham nhở. Nhưng mà, gã đàn ông trung niên vừa dứt lời, sắc mặt Tam trưởng lão đã âm trầm đến cực hạn. Chỉ thấy Tam trưởng lão đánh thẳng một bạt tai, rầm một tiếng, quạt thẳng vô mõm gã đàn ông trung niên. Một giây kế tiếp, thân thể của gã ta văng ra bên ngoài, nặng nề đập vào tường, răng môi lẫn lộn. Ha ha, tỷ tỷ, tôi và chị đi ra ngoài dạo một chút. Đại trưởng lão đi tới bên cạnh Lương Uyển Quân, đỡ Lương Uyển Quân đi ra khỏi biệt thự. Tam trưởng lão, ông nhìn một chút đi, đây chính là chỗ ông không bằng đại trưởng lão đấy. Đại trưởng lão người ta khôn khéo hơn ông, có não hơn ông đó nha. Bắc Đầu nhìn về phía đại trưởng lão ở bên cạnh, mở miệng cười nói. Nghe tiếng, đại trưởng lão hung ác trợn mắt lườm Bắc Đầu một cái. Cái tên ngu xuẩn nhà ngươi, còn khen ta có não. Bắc Đầu, thật giống như bị đại trưởng lão giẫm lên đầu vậy. Tam trưởng lão đem lửa giận ngập tràn trong lòng toàn bộ phát tiết lên đám người cho vay lãi cắt cổ. Bất quá chỉ trong chốc lát, toàn bộ đám người cho vay lãi cắt cổ, toàn bộ đều ôm đầu co rúm ở góc tường, không dám thở mạnh lấy một cái. Lão đầu này, con miệng nó là quái vật hay sao? Các ngươi, người đàn ông trung niên nhìn đám người Diệp Oản Oản, sắc mặt trắng bệch, vết máu ở khóe miệng còn chưa kịp khô. Hắn rốt cuộc đã trêu chọc phải thứ gì? Một lão đầu đã sắp xuống lộ đến nơi, đánh cho mấy chục người bọn họ lên bờ xuống ruộng, không khác gì bắt nạt một đám trẻ lên ba. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1726, đánh tới khi hắn nói ra mới thôi. Như vậy, trả tiền lãi là căn nhà cho các ngươi rồi, tính giá là 50 triệu. Ngươi thiếu chúng ta 100 triệu. Hiện tại ta dùng 50 triệu thu hồi lại căn nhà, các ngươi còn thiếu chúng ta 50 triệu. Rất có đạo lý đi. Diệp Oản Oản nhìn gã đàn ông trung niên, thấp giọng cười nói. Nghe Diệp Oản Oản nói vậy, người đàn ông trung niên hung tợn chửi. Đánh rắm cái con mẹ ngươi, ngươi muốn chết à? Chửi cái con mẹ mày. Lúc này, Bắc Đầu bay lên tung một cước, đá thẳng vào đầu gã đàn ông trung niên. Ngươi hẳn là nên cảm ơn ta đã hạ thủ lưu tình. Nếu không ra ra ngươi có thể chỉ cần dùng một cước kia đá nát đầu ngươi đấy. Bắc Đầu nhìn chằm chằm gã đàn ông trung niên nói. Ăn cướp mà cũng dám đến tận nhà của Phong tỷ cướp. Ngươi con miệng nó thật đúng là muốn chết mà. Chúng ta không phải là ăn cướp. Chúng ta là người cho vay lãi cắt cổ. Một tên thủ hạ của gã đàn ông trung niên, mặt đầy hoảng sợ nói. Còn dám ngụy biện. Bắc Đầu vả một bạt tai vào mồm gã ta. Bị đánh một cái tát, nam nhân trẻ tuổi liền vội vàng khom người, cũng không dám nói thêm nửa câu. Ngươi còn thiếu chúng ta 50 triệu, đúng không? Diệp Oản Oản nhìn chằm chằm người đàn ông trung niên, cười nói. Nghe tiếng, người đàn ông trung niên cắn răng, hạ giọng, chỉ có thể gật đầu, đúng. Cô nói cái gì cũng đúng. Thất tinh, để cho hắn ta viết giấy nợ, tránh cho hắn chống chế không nhận. Mọi người chúng ta đều là người biết nói phải trái. Diệp Oản Oản nhìn về phía Thất Tinh. Lúc này, Thất Tinh lấy ra giấy bút, để cho gã ta viết giấy nợ, cũng bắt cắt ngón tay đóng dấu. Nếu như không có chuyện gì nữa, chúng tôi đi trước đây. Người đàn ông trung niên nói. Không vội. Diệp Oản Oản khẽ mỉm cười, là ai phái các ngươi tới? Những người này, tất nhiên là có người phía sau màn sai sử. Nếu không, tuyệt đối sẽ không có lá gan lớn như vậy. Không. Không có ai sai sự cả. Người đàn ông trung niên lắc đầu liên tục. Bắc Đầu, đánh tới khi hắn nói ra người sai khiến mới thôi. Diệp Oản Oản nói. Hô hô, Phong tỷ xin hãy yên tâm đi, để đây rất chuyên nghiệp. Bắc Đầu bẻ bẻ cổ, nở một nụ cười đều, xách cái cổ áo của người đàn ông trung niên. Đừng, có gì thì từ từ nói. Là Diệp gia, Diệp y bọn họ sai sử chúng tôi làm như vậy đấy. Mắt thấy mình sắp bị đánh, người đàn ông trung niên vì tự vệ, lập tức bán đứng Diệp Y Y. Diệp Tổng cho tôi một khoản tiền, bảo chúng tôi thu hồi lại căn biệt thự này. Sau khi thu hồi lại biệt thự, còn nói sẽ đưa cho chúng tôi. Mục đích của cô ta chẳng qua là để cho một nhà các người không được sống yên ổn, để cho mẹ của cô đi ăn xin. Người đàn ông trung niên tiếp tục nói, đem hết thảy toàn bộ những gì mình biết nói ra. Diệp Y Y. Sau khi biết được là Diệp Y Y, hàn quang trong mắt Diệp Oản Oản lóe lên. Người một nhà này, thật đúng là bọn rồi bâu phân. Chính mình còn chưa tìm bọn chúng tính sổ, ngược lại còn tự đưa mình tới cửa. Cút đi, sau này nếu còn để cho ta gặp lại các ngươi, ha ha, ta chính là con trai các ngươi. Bắt đầu tung một cước đạp người đàn ông trung niên ra ngoài cửa. Thấy vậy, hơn 10 gã nam nhân trẻ tuổi đi theo sau lưng người đàn ông trung niên, chật vật rời đi. Chẳng mấy chốc, đại trưởng lão dẫn theo Lương Uyển Quân quay trở về căn biệt thự. Ha ha, tỷ tỷ, chị xem, chuyện này không phải đều đã xử lý xong rồi sao? Không cần lo lắng. Đại trưởng lão hướng về Lương Uyển Quân cười nói. Giờ phút này, Lương Uyển Quân đi tới bên cạnh Diệp Oản Oản, quan sát trên dưới. Oản Oản, con không sao chứ? Những người đó đâu? Mẹ, chuyện đã giải quyết xong, không cần phải lo lắng. Diệp Oản Oản nhìn Lương Uyển Quân cười nói. Thời gian trôi qua chỉ mấy tháng, vậy mà Lương Uyển Quân thật giống như đã già đi 10 tuổi. Điều này thực sự khiến cho trong lòng Diệp Oản Oản cảm thấy chua xót. Lương Uyển Quân tuy là nghi ngờ trong lòng, làm sao đám người kia lại chịu rời đi, nhưng bà cũng không nói thêm gì cả, chẳng qua chỉ nhìn Diệp Oản Oản, cẩn thận quan sát nàng. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1727, đi thăm cha và anh trai. Oản Oản, mấy tháng nay con rốt cuộc đã đi nơi nào vậy? Hồi lâu sau, Lương Uyển Quân lúc này mới lên tiếng. Ha ha, tỷ tỷ, chúng tôi và Oản Oản đều ở chung một chỗ làm ăn. Đoạn thời gian trước, đều vẫn luôn rất bận rộn. Oản Oản luôn muốn trở về thăm chị một chút, nhưng không có cách nào vì công việc làm ăn thực sự rất bận rộn. Khi vừa có thời gian, chúng tôi liền lập tức quay trở về ngay. Đại trưởng lão nhìn về phía Lương Uyển Quân cười nói. Cảm ơn. Khoảng thời gian này nhất định đều là nhờ các anh đã chiếu cố cho Oản Oản. Trước đó cùng anh trò chuyện rất lâu, cảm giác kiến thức của anh rất uyên bác, tôi cũng vô cùng bội phục. Oản Oản đi theo các anh cùng nhau làm ăn, tôi cũng thấy yên tâm. Lương Uyển Quân nói với đại trưởng lão, tỷ tỷ, chỉ yên tâm đi, chúng tôi đều là bạn làm ăn với nhau, mọi người tín nhiệm lẫn nhau. Chuyện làm ăn cũng không tệ, sau này, tỷ tỷ hẳn sẽ rất có phúc hưởng. Tam trưởng lão không cam lòng yếu thế, cũng vội vàng mở miệng nói. Được được được, cảm ơn mọi người, không biết là các vị buôn bán thứ gì vậy? Lương Uyển Quân mặt đầy hiếu kỳ. A-di, chúng cháu mở một công ty lớn, công việc chúng cháu làm đều là làm ăn không vốn. Rượt tiền nè, cướp hàng nè, cướp người nè, vi vi toàn bộ mọi chuyện chúng cháu đều làm. Trước kia cũng có ý định buôn bán vũ khí quân dụng, nhưng lại không dám. Chứ nếu không cũng đã có thể kiếm được nhiều tiền hơn. Bắt đầu bỗng nhiên mở miệng. Diệp Oản Oản. Đại trưởng lão. Tam trưởng lão. Thất tinh. Bắt đầu vừa dứt tiếng, cả căn phòng im re không có lấy một tiếng động nào. Sao vậy? Tôi nói không đúng sao? Bắt đầu hướng về đám người Diệp Oản Oản hỏi. Ha ha, tỷ tỷ à, tiểu bằng hữu này là người hài hước nhất trong số chúng tôi, rất thích nói đùa. Đại trưởng lão cười xuề xòa chống chế. Bắt đầu vốn còn muốn nói thêm gì đó, nhưng lại bị một ánh mắt đầy ghê rợn của Diệp Oản Oản khiến cậu ta không dám tiếp tục mở miệng. Đúng đúng đúng, con người của cháu thích nhất là nói giỡn cho vui, hì hì. Bắt đầu cười đầy lúng túng. Nghe lời nói này, Lương Uyển Quân lúc này mới yên tâm, nhìn chằm chằm bắt đầu. Cậu bé, loại chuyện đùa này, ở trước mặt người quen nói qua loa thì cũng không sao. Nhưng không thể nói bậy bạ khắp nơi, lỡ như bị người ta coi là thật, sẽ gây ra phiền toái lớn. Vâng, dì nói đúng, sau này cháu sẽ không nói giỡn nữa. Bắt đầu gật đầu liên tục. Mấy vị cực khổ rồi, buổi trưa ở nhà ăn cơm, tôi đi mua thức ăn. Sau khi Diệp Oản Oản trở về, tinh thần Lương Uyển Quân tốt hơn nhiều. Mẹ, con đi cùng mẹ. Diệp Oản Oản đứng dậy đuổi theo Lương Uyển Quân. Trên bàn cơm, Lương Uyển Quân nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản, đúng rồi, Oản Oản, người bạn trai kia của con đâu? Bạn trai? Nghe tiếng, đám người Thất Tinh và Bắc Đầu lập tức nhìn về phía Diệp Oản Oản. Bọn họ làm sao lại không biết, minh chủ lại còn có thể có một gã bạn trai. Vì không để cho Lương Uyển Quân quá mức lo lắng, Diệp Oản Oản sau một thoáng trầm tư, giải thích, mẹ, anh ấy gần đây đều không ở trong nước, có một chút chuyện kinh doanh ở nước ngoài cần anh ấy xử lý. Chân mày Lương Uyển Quân hơi nhíu lại, luôn cảm thấy con gái có chuyện gì đó đang lừa gạt bà. Có phải là con mình đã chia tay cùng với người bạn trai kia hay không? Còn nhớ trước đó Diệp Oản Oản đã từng nói, bạn trai con bé chẳng qua chỉ là một nhân viên của tập đoàn Tư Thị, làm sao lại có thể đi ra nước ngoài xử lý chuyện làm ăn. Nhưng Diệp Oản Oản đã không muốn nói, Lương Uyển Quân cũng sẽ không hỏi nhiều. Sau khi ăn cơm chưa xong, Diệp Oản Oản để cho đám người Bắc Đầu và Đại trưởng lão ở lại trong nhà. Hơn nữa, còn để cho Đại trưởng lão và Tam trưởng lão trông chừng Bắc Đầu, không cho hắn nói năng bậy bạ. Còn chính Diệp Oản Oản thì lại đeo kính râm vào, đi đến trại tạm giam, thăm Diệp Mộ Phàm và Diệp Thiệu Đình. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1728, ở tù thật dễ chịu. Diệp Oản Oản đầu tiên là đến sở hành chính luật sư thuê một vị luật sư, sau đó dẫn theo luật sư đến trại tạm giam. Có luật sư dẫn đường, Diệp Oản Oản rốt cuộc đã được như ý nguyện, gặp được cha Diệp Thiệu Đình. Giờ phút này, Diệp Thiệu Đình ngồi ở đối diện Diệp Oản Oản, mang còng tay, mặc quần áo tù, mặt đầy vẻ tiều tụy. Sao con lại tới đây? Diệp Thiệu Đình nhìn thấy Diệp Oản Oản, thần sắc kinh ngạc, trong mắt hiện ra vẻ vui mừng. Trong khoảng thời gian bọn họ bị giam giữ này, Lương Uyển Quân cũng thường xuyên đến thăm. Mà Lương Uyển Quân nói cho ông biết, Diệp Oản Oản đã đi tìm chứng cứ bọn họ vô tội rồi. Cha, nhìn thấy Diệp Thiệu Đình tiểu tụy như thế, trong lòng Diệp Oản Oản có chút đau thương. Oản Oản, không tìm được chứng cứ cũng không sao. Thấy thần thái của Diệp Oản Oản, Diệp Thiệu Đình vội vàng cố gắng nở một nụ cười. Đã có người cố ý vu khống bọn họ, làm sao lại có thể để cho người khác dễ dàng tìm được chứng cứ cơ chứ? Cha, yên tâm đi, lần này con đã trở về, cha và anh tuyệt đối sẽ không có bất cứ chuyện gì. Hãy tin tưởng con. Diệp Oản Oản nhìn chằm chằm Diệp Thiệu Đình, mở miệng nói. Cho dù người đàn ông nhìn có chút già nua trước mặt này cũng không phải là cha ruột của mình, nhưng trong lòng Diệp Oản Oản vẫn luôn xem Diệp Thiệu Đình là cha ruột, chưa bao giờ thay đổi. Không có chuyện gì, Oản Oản, cố hết sức là tốt rồi. Diệp Thiệu Đình tiếp tục cười, chẳng qua chỉ cho là Diệp Oản Oản đang an ủi mình mà thôi. Nếu quả như thật sự Diệp Oản Oản tìm được chứng cứ, vậy thì chứng cứ hẳn sớm đã được nộp lên trên rồi. Còn không đợi Diệp Oản Oản tiếp tục mở miệng nói thêm, bởi vì vấn đề thời gian, Diệp Thiệu Đình bị mang đi. Chỉ chốc lát sau, Diệp Mộ Phàm được dẫn vào. Diệp Mộ Phàm hiện tại đã cạo đầu đinh, mang còng tay, mặc quần áo tù, mặt đầy vẻ cà lơ phất phơ. Con bà nó, Oản Oản, sao em lại tới đây? Anh còn tưởng rằng là mẹ đấy. Nhìn thấy Diệp Oản Oản, trong mắt Diệp Mộ Phàm sáng loáng lên, nhất thời tinh thần tỉnh táo. Diệp Oản Oản từ sau khi bọn họ bị hãm hại, liền mất tung mất tích. Mấy tháng vừa qua, bọn họ chưa từng gặp nhau. Ở bên trong thế nào? Diệp Oản Oản nhìn chằm chằm Diệp Mộ Phàm, mở miệng hỏi. Thế nào? Em nói xem thế nào? Anh trai em lớn lên da mịn thịt mềm, tới nơi trốn xô bồ này, thiếu chút nữa trinh tiết của Cúc Hoa cũng khó mà giữ được. Mẹ nó, cũng còn may là anh đây cơ trí, chỉ số IQ tương đối cao, bây giờ lăn lộn ở trong tù cũng coi như là không tệ. Diệp Mộ Phàm mở miệng nói. Diệp Oản Oản. Nghe trong giọng nói của Diệp Mộ Phàm, nào chỉ là lăn lộn coi như không tệ, ở trong tù dường như còn thật dễ chịu. Oản Oản, hai con tiện nhân bọn Lương Mỹ Huyên, nhất định là bọn chúng cố ý hãm hại Gài Tang Vật. Diệp Thiệu An nhất định là do Lương Mỹ Huyên giết. Oản Oản, em có tìm ra được chứng cứ không? Không lâu nữa sẽ phải mở phiên tòa rồi. Nếu như còn không tìm được chứng cứ, anh và cha thật sẽ phải đi lên trời phù hộ cho em và mẹ đấy. Diệp Mộ Phàm nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản, mở miệng nói. Nghe vậy, Diệp Oản Oản trợn tròn mắt nhìn Diệp Mộ Phàm một cái. Vốn cho là, thời gian mấy tháng qua, có thể làm cho Diệp Mộ Phàm có chút trưởng thành, trở nên thành thục chững chạc. Bây giờ xem ra, hình như là mình suy nghĩ hơi có chút nhiều rồi. Bây giờ còn chưa tìm ra được chứng cứ. Diệp Oản Oản trả lời đúng sự thật. Hả? Còn không tìm được chứng cứ? Diệp Mộ Phàm mặt đầy mộng bức nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản. Xong rồi. Vậy thì xong đời rồi. Anh đã nói với em rồi. Cái con chó cái Lương Mỹ Huyên đó nhất định đã có đề phòng. Chuyện lớn như vậy chắc chắn sẽ không lưu lại chứng cứ gì. Vạn nhất sự việc bị bại lộ, bị người khác tìm ra chứng cứ, đến lúc đó kẻ xong đời sẽ chính là à ta. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1729, giết gà dùng dao mổ trâu. Đối với điều Diệp Mộ Phàm nói, Diệp Oản Oản cũng không phản bác lại. Lương Mỹ Huyên quả thực hết sức cẩn thận, muốn tìm ra chứng cứ phạm tội của à ta cũng rất không dễ dàng. Bây giờ em đã có thể xác nhận là Lương Mỹ Huyên và Hoàng quản gia hai người liên thủ hãm hại cha và anh. Diệp Oản Oản sau một thoáng trầm tư mới nói với Diệp Mộ Phàm. Hoàng quản gia. Nghe Diệp Oản Oản nói vậy, Diệp Mộ Phàm sững cả người. Trước đó em có theo dõi Lương Mỹ Huyên, phát hiện ra bà ta và Hoàng quản gia có gian tình. Hơn nữa, Diệp Thiệu An bị giết chết, không cách nào không có liên quan đến bọn chúng. Chính là bọn chúng làm. Diệp Oản Oản giải thích. Con bà nó, anh đã sớm có cảm giác con chó cái Lương Mỹ Huyên và lão già Hoàng quản gia có chút vấn đề. Cả ngày liếc mắt đưa tình, không ngờ hai người bọn chúng lại có thể thật sự gian díu với nhau. Oản Oản, rất tốt, chuyện này mà em cũng điều tra ra được. Diệp Mộ Phàm hướng về Diệp Oản Oản giơ ngón tay cái lên khen ngợi. Cho em chút thời gian, em nhất định sẽ trả lại sự trong sạch cho hai người. Diệp Oản Oản nhìn chằm chằm Diệp Mộ Phàm, cam đoan. Chửi thề một tiếng, Oản Oản, em phải nhanh lên một chút. Thật sự không còn thời gian nữa. Phiên tòa đã sắp được mở ra, đến lúc đó không có chứng cứ chứng minh anh và cha không có tội, hậu quả khó mà lường được. Đúng rồi, em có mang cho anh chim cút quay không? Miệng anh nhạt quá, lâu ngày không ăn chim thèm chết mất. Diệp Mộ Phàm nói được một nửa, liền chuyển đề tài, nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản. Diệp Oản Oản, không mang. Diệp Oản Oản cau mày nói, chờ đến khi anh ra tù, muốn ăn bao nhiêu chim cút quay thì em cho anh ăn bấy nhiêu. Đi ra ngoài, anh còn được ăn chim cút quay sao? Diệp Mộ Phàm bĩu môi. Hết thời gian. Không cho Diệp Oản Oản có cơ hội tiếp tục mở miệng, Diệp Mộ Phàm bị người ta dẫn đi khỏi nơi này. Thời gian có hạn, Diệp Oản Oản cũng không dừng lại, xoay người rời khỏi trại tạm giam. Sau khi để cho luật sư trở về, Diệp Oản Oản đón xe quay trở lại biệt thự Kim Đô Bích Hải. Mới vừa vào cửa, Diệp Oản Oản đã nhìn thấy Lương Uyển Quân, Đại trưởng lão, Tam trưởng lão và Thất Tinh bốn người đang chơi đấu địa chủ, mà Bắc Đầu thì lại khom người đứng ở sau lưng Thất Tinh. Lão Thất, ra quân này đi. Cậu có bài tốt vậy tại sao lại không đánh? Ra lá đại quỷ đi. Sợ cái gì, tiểu quỷ cậu cũng có mà. Thanh âm của Bắc Đầu không ngừng truyền ra. Thất Tinh khẽ nhíu chân mày, liếc nhìn Bắc Đầu một cái. Có thể im lặng được không? Tôi là địa chủ đấy. Không bao lâu, thông qua miệng Bắc Đầu, mấy người Lương Uyển Quân và Đại trưởng lão ba người biết được toàn bộ mấy lá bài của Thất Tinh. Thuận lợi ăn sạch cậu ta, cuối cùng làm cho Thất Tinh bị thua một ván. Lão Thất, thật ra thì đấu pháp của cậu có chút vấn đề. Bắc Đầu nói như đúng rồi. Thất Tinh, cút. Minh, Oản Oản, cô trở về rồi. Đại trưởng lão nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản vừa mới vào nhà, thấp giọng cười nói. Nhìn thấy Diệp Oản Oản trở về nhà, Lương Uyển Quân đứng dậy thu thập một phen. Oản Oản, con chiêu đãi khách, mẹ lại đi mua đồ ăn. Buổi tối ăn ở nhà đi. Vâng. Diệp Oản Oản hướng về Lương Uyển Quân gật đầu. Chờ sau khi Lương Uyển Quân rời đi, Diệp Oản Oản không nói hai lời, mang theo bọn bốn người Thất Tinh Bắc Đầu rời khỏi biệt thự. Nửa giờ sau, trước cửa Diệp gia, Diệp Oản Oản lấy ra ảnh chụp của Lương Mỹ Huyên và Hoàng quản gia, chia cho bốn người nhìn rõ ràng. Mấy ngày nay, trông chừng cẩn thận hai người này cho tôi. Có thể chụp hình thì chụp hình, có thể ghi âm hay quay video thì ghi âm, quay video. Nhớ kỹ, không được để cho bất luận kẻ nào phát hiện. Diệp Oản Oản ra lệnh. Với sự chuyên nghiệp của nhóm người Bắc Đầu, làm chút chuyện này cũng không thành vấn đề. Mặc dù không biết được dụng ý của Diệp Oản Oản, nhưng mấy người cũng không có bất kỳ nghi ngờ nào.